Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi cãi vã loạn xả, mọi người liền ai về nhà nấy thu dọn cảm xúc, trở về mô đun gia đình của mình, lặng lẽ tháo dỡ cái tác phẩm lắp ráp hoàn toàn thất bại này. Nero trở lại khoang thuyền tuần du, chờ đợi hạm đội thánh điện tiến vào cảng Delphi, sau đó trực tiếp lên tàu xuyên không trở về hệ sao Heka. Khi hắn từ bom tàu bước xuống, không thấy thánh tử đã trở về khoang thuyền tuần du trước trên cầu thang chiến hạm. Hắn không để ý, bước vào khoang ngủ của mình, sau đó nhấp mở báo cáo quân vụ hệ sao Heka, từng điều xem xét. Quân đội Heka được phái đến biên giới phía Tây để diễn tập thực chiến, đã giao tranh và phòng thủ qua lại vài lượt với Hakmon. Quân đội Heka để che mắt người khác, đã tháo bỏ lá chắn bảo vệ và tường hồng quang theo chế độ đế quốc, dương cờ hiệu của các tập đoàn hải tặc khác để phát động tấn công bất ngờ vào Hakmon, đánh cho đối phương choáng váng, hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu kẻ thù. Tuy nhiên, Hakmon dù sao cũng là tập đoàn hải tặc khét tiếng nhất, mức độ tổ chức và sức chiến đấu của các thành viên đều mạnh hơn các hải tặc phương Bắc không ít. Mặc dù nhiều pháo đài đã bị quân đội Heka đánh chiếm chớp nhoáng, nhưng tầng lớp cao của Hakmon dường như rất nhanh đã nhận ra ý đồ bao vây tiễu trừ cơ động cao của đối phương. Họ bắt đầu tập trung binh lực về các tinh vực tiền tuyến, ý đồ triển khai một lưới vây hãm lớn hơn đối với quân đội Heka. Nero tính toán thời gian trong lòng, cũng không sai biệt lắm sắp đến lúc quân đội tiên phong rút lui. Làn sóng thứ hai của hạm đội Heka đã hoàn thành ma hợp, giờ phút này cũng đang tốc độ cao tập kết về biên giới phía Tây. Hắn xem qua điểm săn thú của các hạm đội tiên phong, rất hài lòng gật đầu. Năng lực thực chiến của quân đội tiên phong quả thật hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ta. Ta còn tưởng rằng, quân đội đế quốc bị phe Rupert kiểm soát hơn 10 năm, sức chiến đấu và ý chí đều sẽ bị tiêu hao đáng kể. Giờ đây xem ra, quân nhân đế quốc chân chính cũng không quên trách nhiệm và vinh quang, họ chỉ là nhẫn nhịn không bộc lộ ra mà thôi. Trong số hàng trăm hạm đội tiên phong đế quốc, trong đó tiểu đội hạm đội được đặt tên G-130 có điểm số vượt trội, bất kể là số lượng pháo đài công chiếm hay số lượng tù binh, đều dẫn đầu hạm đội thứ hai tới gấp 3 lần. Khi mở danh sách hạm đội, Nero trong lòng đã có linh cảm. Mở ra sau, quả nhiên, đó là hạm đội của Asacha. Để ta lặp lại một lần, điểm duy nhất có thể khiến Heydrich ghen tị không thôi, chỉ có ánh mắt nhìn người vĩnh viễn không sai của ta. Tiểu hoàng đế khóe môi nhếch lên, kiêu ngạo ngẩng cằm, chờ Bạch Lang kỵ bên cạnh như thường lệ tiếp lời khen hắn. Kết quả kỵ sĩ vẫn cúi đầu đứng sau hắn, lại hoàn toàn không lên tiếng đáp lời. Hắn không khỏi sửng sốt, quay đầu lại. Alexei, Bạch Lang kỵ như đột nhiên hoàn hồn từ tâm sự, vội nói. Đúng vậy, bệ hạ, ánh mắt nhìn người của ngài tuyệt đối không sai. Nero nhíu mày, trên dưới đánh giá hắn một lượt, giọng nói mềm hơn chút. Alexei, có phải thân thể không khỏe không? Bạch Lang kỵ lắc đầu mạnh. Không, không có, bệ hạ. Mọi thứ đều bình thường, thuyền tuần du rung lắc rất nhẹ, hẳn là đã vào cảng Thánh Sơn. Nero vui vẻ cất màn hình quang học, không màng đôi chân đã mỏi đến cực hạn, lập tức đẩy cửa bước ra khỏi khoang ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lần này, hắn ở cầu thang chiến hạm rộng lớn trong khoang, thấy bóng dáng thánh tử áo trắng và thần hầu áo đỏ. Thánh tử đang quay lưng về phía hắn, đi về hướng cửa khoang thuyền tuần du. Hắn đi rất chậm, ánh mắt nhỏ bé băn khoăn trên mặt đất, dường như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Rất nhanh, hắn như tìm được mục tiêu, bước chân lập tức nhanh hơn rất nhiều. Cách hắn vài bước chân là thùng rác, như bị vật gì đó vô hình đẩy, nắp thùng rác trống rỗng dịch ra một chút. Thánh tử bước nhanh đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh thùng rác, hai tay bám vào mép thùng nhìn vào bên trong. Sau đó, hắn như phát hiện điều gì, cúi người sâu hơn, vươn tay vào trong thùng rác tìm kiếm. Nero dưới chân khựng lại, ngây người. Chiếc áo bào trắng không dính bụi trần của thánh tử cứ vậy tùy ý trải dài trên mặt đất cạnh thùng rác. Thậm chí theo động tác cúi người của hắn, vài nhúm tóc dài trắng như thác nước cũng cùng nhau rơi vào thùng rác. Hắn dường như hoàn toàn không để ý, trên mặt dù không có nhiều biểu cảm, nhưng lại luôn khiến người ta cảm thấy hắn lúc này hẳn đang rất chuyên chú và vô cùng khẩn trương. Và những thần hầu áo đỏ bên cạnh hắn cũng không hề để ý đến cử chỉ kỳ lạ bất ngờ của chủ nhân. Họ chỉ âm trầm vây quanh thánh tử như những khối sinh vật không rõ hình dạng biết hô hấp. Rất nhanh, thánh tử đã tìm thấy vật hắn muốn, một mảnh giấy gói kẹo nhỏ xíu, đã hoàn toàn phai màu, được nhặt ra từ trong thùng rác. Có khoảnh khắc, hắn nhìn mảnh giấy gói kẹo trong tay, trông có vẻ hơi buồn bã. Tuy nhiên rất nhanh, thánh tử liền dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau sạch sẽ, rồi cẩn thận xếp lại giấy gói kẹo, một lần nữa đặt nó vào trong quần áo của mình. Cách chương